có vị vì mẫu đạo mà xuất gia, nếu gặp vị bổn sư còn nhiều bát phong tam độc che đậy, lúc đầu không biết, sau khi xuất gia một thời gian biết. Nếu vậy người đệ tử ấy có nên nương vị bổn sư đó đó không? Ở trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật nói rằng nếu người xuất gia tu với một bậc thầy, mà nếu bậc thầy đầy đủ cái đạo lý, đầy đủ đức độ tu hành mà dạy mình tu, thì giả sử ở đó ăn cơm hẩm với rau luộc, thiếu thốn, mặc áo rách cũng phải chết sống ở đó. Ngược lại, nếu ông thầy không có thâm hiểu đạo đức, không có hiểu được giáo lý, không có sống đúng như đạo lý, thì giả sử đó có ăn sung mặc sướng cũng phải bái mà rút lui. Đó là trong kinh A Hàm.